Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1061, tuyệt vọng thế giới. Thật là rốt nát, Triệu Mục sát tường đứng đàng xa cách thành bên trong nổi loạn đám người. Thiên tài chi vương nếu quả thật dự định tàn sát thành. Trực tiếp một cái thiên tai bỏ rơi tới là được. Mặc dù nói bảo vệ cự thú bên trong kết giới không cách nào tranh đấu, nhưng là hiển nhiên nắm giữ thiên tai nguyên lực thiên tai chi vương là trường hợp đặc biệt. Nhất là thánh quan thành vẫn là nguyên tổ thú bảo vệ kết giới duy nhất lỗ hổng và yếu kém điểm. Nhưng là thiên tai chi vương không có trực tiếp động thủ, hiển nhiên liền không dự định tổn thương bên trong thành sinh mạng. Thiên tai mây chậm rãi rơi xuống. Trên thực tế là thiên tai chi vương ở đem hết khả năng khống chế thiên tai mây. Như vậy thiên tai mây rơi vào bên trong thành thời điểm mới không còn để cho bên trong thành các tộc sinh mạng không cách nào chịu đựng. Triệu Mục suy đoán thiên tai chi vương là ở khảo sát khảo nghiệm bên trong thành các tộc sinh mạng. Cụ thể tại sao? Chờ lát thì biết. Mấy giờ trôi qua, thiên tai mây mới hoàn toàn rơi ở trong thành. Tốc độ này để cho Triệu Mục chờ đều có điểm không nhịn được. Không thể không nói thiên tai chi vương mặc dù ở trong truyền thuyết chiến lực không tệ, nhưng là chỉ giỏi về phá hoại không quen sáng tạo và bảo vệ. Bọn họ đối với lực lượng nắm trong tay cũng là yếu rất nhỏ. Bất quá suy nghĩ một chút vậy không kỳ quái. Thiên tai chi vương căn bản cũng tương đương với bất hủ cấp bậc chiến lực. Nhưng mà trường thọ nhất thiên tai chi vương cũng chỉ là triệu tuổi. Triệu tuổi trong vòng bất hủ vô luận là hắc ám đại lục vẫn là nhân ma đại thế giới. Từ xưa đến nay trừ chí cũng chính là hắn có thể từng bước một trở thành bất hủ. Thiên tai chi vương dựa vào ngoại lực nắm giữ bất hủ phương diện lực lượng có thể khống chế tốt mới là gặp quỷ, trừ phi đều là hắn và chí vậy thiên tài. Nếu không không mấy triệu năm căn bản không cách nào nắm trong tay trong cơ thể thiên tai nguyên lực. Triệu Mục ngụy trang thành tộc người mây thợ săn, hay là từ tế bào và linh hồn phương diện tiến hành ngụy trang. Cho nên hắn không lo lắng chút nào. Thiên tai chi vương như vậy sân xui dò xét có thể phát hiện dị thường của hắn. Thiên tai chi vương hoàn toàn rơi xuống ngay tức thì. Bên trong thành các tộc sinh mạng tuyệt vọng thét chói tai tức giận mắng. Sau đó thanh âm hơi ngừng. Bởi vì tử vong không có hạ xuống. Thiên tai mây chỉ là ở từng cái sinh mạng trên mình lướt qua. Ở trong đó một ít ấn đường lưu lại màu đen vòng xoáy dấu vết. Triệu Mục sờ một cái mình ấn đường không nghĩ tới hắn cũng bị chọn trúng. Cái cuối cùng chọn trúng người xuất hiện. Thiên tai mây lần nữa dâng lên trôi lơ lửng ở bầu trời. Tất cả chọn chúng người. Vậy vào giờ khắc này bay lên trời cuối cùng rơi thiên tai ở trên mây mặt. Bộ phận thiên tai mây sẽ một cái mười mấy mét cao màu đen ngai vàng. Phía trên ngồi một cái bao phủ ở trong bóng tối hai hơn 10 mét cao bóng người. Cái bóng người này không thấy rõ mặt mũi. Nhưng là có thể thấy hắn đang cúi đầu mắt nhìn xuống tất cả chọn chúng người. Ta là nửa đêm thiên tai chi vương. Tin tưởng các ngươi đều rất nghi ngờ. Tại sao đem các ngươi triệu tập tới nơi này? Tại sao thiên tai chi vương không bước ra nguyên tổ thú bắt hung thủ? Tại sao tuyệt đối không cho phép không có ra đời thiên tai chi vương thành phố xuất hiện ở nguyên? Tổ thú trên lưng sinh hoạt. Đề cử đọc. Những thứ này các ngươi nghi ngờ trong lòng. Ta sẽ ở này dành cho các ngươi câu trả lời. Nửa đêm thiên tai chi vương vừa nói. Mỗi một cái chọn chúng người mi tâm màu đen vòng xoáy bộc phát ra một đoạn tin tức. Triệu Mục tiếp thu những tin tức này. Ngay tức thì đã tiêu hóa kết thúc. Nguyên lai cái thế giới này. Cuộc sống ở bảo vệ cự thú trên lưng các tộc chí khôn sinh mạng địch nhân lớn nhất liền là thủ hộ cự. Thú, cái này chân tướng, nói ra các tộc sinh mạng cũng sẽ không tin tưởng. Bảo vệ cự thú tử vong, sẽ lưu lại một cái bảo vệ tâm. Các tộc sinh mạng chỉ có mượn bảo vệ tâm, mới có ngăn cản thiên tai cự thú tổn thương tiến tới săn giết có khả năng. Cái này là chỉ lần đầu săn giết, cũng là trở thành thiên tai chi vương trọng yếu nhất nghi thức. Nhưng mà cái nghi thức này ở trong chứa cạm bẫy, mỗi một cái thiên tai chi vương trừ dung hợp thiên tai tâm. Trên thực tế trước nhất dung hợp là thủ hộ tâm, trở thành thiên tai chi vương sau này bảo vệ tâm không phải hoàn toàn biến mất, mà là sẽ hoàn toàn cắm rễ ở thiên tai chi vương chân linh bên trong. Nguyên tổ thú, đây là tất cả bảo vệ cự thú ngọn nguồn, chân linh dung hợp bảo vệ tâm, thiên tai chi vương từ đây liền sẽ phải chịu nguyên tổ thú hạn chế. Vậy cũng không cách nào lâu dài rời đi nguyên tổ thú. Hơn nữa thiên tai chi vương săn giết tử vong cự thú lấy được tử vong tâm. Trong đó chỉ có một phần vạn lực lượng có thể lưu lại. Còn dư lại toàn bộ đều sẽ trở thành là nguyên tổ thú trong ngủ mê thực lương thực. Nếu như chỉ là như vậy, thiên tai chi vương còn chưa đến nỗi hoàn toàn căm thù nguyên tổ thú. Nguyên tổ thú ngủ say, tự nhiên cũng chỉ có lúc tỉnh lại. Lúc tỉnh lại, trên lưng thiên tai chi vương và một tòa thành phố các tộc sinh mạng, toàn bộ đều sẽ trở thành là nguyên tổ thú tỉnh lại sau bữa ăn tránh. Đồng thời lúc này tất cả bảo vệ cự thú cũng sẽ hạ xuống thiên tai đại lục và thiên tai cự thú mở ra. Người chết ta sống huyết chiến. Dưới tình huống này, từng cái bảo vệ cự thú trên lưng thành phố nơi nào còn có đường sống, trên căn bản đều chết hết. Chỉ sẽ có một số ít người sống sót trốn ở dưới đất chỗ sâu may mắn còn sống sót. Trong quá trình này, thiên tai cự thú vậy sẽ tổn thất thảm trọng. Cho nên may mắn còn sống sót các tộc sinh mạng thật ra thì sẽ có một đoạn thời gian không ngắn kỳ an toàn, cái này đủ để lớn mạnh nhân khẩu hơn nữa thiên tai đại lục trong phế tích phát triển ra mới văn minh. Làm phát triển tới trình độ nhất định, thiên tai cự thú số lượng cũng chỉ dần dần khôi phục. Sinh mạng mới các tộc sinh mạng và văn minh dĩ nhiên không phải thiên tai cự thú đối thủ. Đang bị đè ép và hủy diệt không gian sinh tồn trong quá trình. Phát hiện vân trung thế giới bảo vệ cự thú là rất bình thường giai đoạn quá độ. Cuối cùng tự nhiên làm theo liền sẽ bởi vì né tránh thiên tai cự thú lệ thuộc vào bảo vệ cự thú. Từ đây bảo vệ cự thú trên lưng thành phố văn minh xuất hiện lần nữa. Các tộc sinh mạng tiến vào một cái mới tuần hoàn, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, đây là một cái tuyệt vọng cũng không có hy vọng thế giới. Bảo vệ cự thú, bảo vệ không phải các tộc sinh mạng mà là nguyên tổ thú. Thiên tai chi vương không để cho các tộc sinh mạng bước lên nguyên tổ thú phần lưng, chính là hy vọng các tộc sinh mạng ở nguyên tổ thú tỉnh lại sau hết sức cố gắng lưu lại càng hơn. Người sống sót, có người đạp phá cái ranh giới cuối cùng này cũng sẽ bị giết gà dọa khỉ. Có người có thể nghi ngờ, tại sao không trực tiếp công khai chân tướng? Bởi vì chân tướng quá tuyệt vọng, không phải mỗi một cái sinh mạng ở trong tuyệt vọng cũng sẽ nghịch cảnh leo. Tuyệt đại đa số các tộc sinh mạng biết thế giới chân tướng, còn không cùng nguyên tổ thú tỉnh lại đã tự mình hủy diệt. Diệt thế tai nạn trước mặt lòng người kinh tởm xa lớn xa hơn chói lọi. Lần này có thần bí tồn tại săn giết bảo vệ cự thú. Từng cái thiên tai chi vương thiếu chút nữa không có mừng đến chảy nước mắt. Bởi vì hàng loạt bảo vệ cự thú tử vong, trong ngủ mê nguyên tổ thú bị ảnh hưởng nào đó kéo dài tỉnh lại. Sự phát hiện này để cho từng cái chết lặng tuyệt vọng thiên tai chi vương sinh lòng hy vọng. Bọn họ hy vọng ra đời mới thiên tai chi vương, không dựa vào bảo vệ lòng thiên tai chi vương. Như vậy thiên tai chi vương nếu như có thể tránh được nguyên tổ thú hủy diệt, các tộc sinh mạng thì tương đương với chôn xuống một cái hy vọng hạt giống. Có người hỏi, thiên tai chi vương mỗi một người đều là bỏ mấy làm người thánh nhân? Dĩ nhiên không phải, thiên tai chi vương cũng có mình mục đích. Triệu năm qua từng cái thiên tai chi vương cất giấu vậy không ít chết mất tâm. Bọn họ hy vọng sinh mạng mới thiên tai chi vương có thể thừa kế một loại đặc thù thiên tai. mượn loại thiên tai này cứu nơi có thiên tai chi vương chân linh. Chỉ cần chân linh giải thoát, bọn họ tự nhiên có biện pháp bắt đầu lại đạt được tự do. Lần này thừa dịp nguyên tổ thú ngủ say, Thánh Quan Thành chọn chúng người chính là nhóm đầu tiên thiên tai chi vương chuẩn bị chọn người. Bọn họ sẽ khiêu chiến bị chọn chúng thiên tai cự thú, hoặc là khiêu chiến thành công ra đời thiên tai chi vương, hoặc là toàn bộ chết. Sau đó nhóm kế tiếp người khiêu chiến tiếp tục. Cái này quan hệ đến nơi có thiên tai chi vương tương lai. Bị chọn chúng người không có tư cách phản kháng cũng không thể phản kháng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/doi-nối-tsi-nối-tou-gi-nối-cung-gi-nối-tia-gi-ui-gia-ai-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.